Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, trang 17. Có cốt truyện nhân vật đang ở hướng nơi này tới gần, ngươi là tới cố ý chờ hắn. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng muốn ở bên này nghỉ ngơi đã lâu. Không nghĩ tới cư nhiên mấy ngày nay liền chờ tới rồi. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, Tiểu Bạch ở bên cạnh trầm mặc nửa ngày. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cho rằng hắn hiện tại là ở phân tích cốt truyện gì đó, lại không nghĩ rằng liền lần nàng hoàn toàn thả lỏng lại thời điểm, bên kia Tiểu Bạch đột nhiên phát ra chói tai thanh âm, "A, đi mau a, không cần bị gia hỏa kia phát hiện a." Trúc Huyền Nguyệt thình lình một cái giật mình, này trí não có đôi khi giống cái hùng hài tử dương. Như lúc kinh lúc giống thiếu chút nữa sợ tới mức nàng đem cơ giáp chạy đến mương đi, người đột nhiên hạt. Gọi là gì a? Trúc Huyền Nguyệt phẫn nộ nói, ta đi, ta mới phát hiện là gia hỏa kia a. Tiểu Bạch một trận thảm gào, gia hỏa kia là ngươi ca người quen. Không thể bị hắn phát hiện ngươi ca khai loại này rách nát nhi. Nếu không nhất định sẽ bị hắn chê cười chết. Có như vậy nghiêm trọng sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, đương nhiên. Tiểu Bạch giận dữ hét, gia hỏa kia ngày thường thích nhất vui sướng khi người gặp họa. Năm đó liền cùng ngươi ca vẫn luôn không đối phó. Hắn nếu là thấy ngươi ca như vậy nghèo túng bộ dáng, khẳng định sẽ cười nhạo chết hắn. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bên kia đi tới người kia, gãi gãi cằm nói, ta ca cùng ngươi đã nói, gia hỏa này thích nhất vui sướng khi người gặp họa sao? A, kia ta nhưng thật ra lý giải, vì cái gì chuyện tranh hắn cùng ta ca quan hệ như vậy dương cung bạt kiếm, a. Tiểu Bạch như cũ ở kêu thảm thiết, phòng trừng cũng chưa chú ý Trúc Huyền Nguyệt nói gì đó. Đi mau a, bằng không không còn kịp rồi. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ chính mình ở truyện tranh mặt trên nhìn đến một ít tình tiết. Nghe bên tai Tiểu Bạch tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên nở nụ cười, người quá khẩn trương, nói như thế nào cũng là ta ca lão người quen, thấy một mặt không phải khá tốt. Hơn nữa, cười nhạo chết ta ca gì đó, trước mắt đảo cũng không như vậy quan trọng, rốt cuộc, hắn hiện tại không phải đều đã chết sao? Trúc Huyền Nguyệt một bên nói, một bên ấn hạ đẩy côn, chương 9 bác Thụy xoay chuyển cái kia bị Tiểu Bạch nói nhất định sẽ vui sướng. Khi người gặp họa, người, đại danh kêu Tả Chu, căn cứ Trúc Huyền Nguyệt đối bình luận khu quan sát tới xem. Cái này Tả Chu cùng nàng ca có thể nói là khác nhau như trời với đất, đây là một người khí giá trị bạo lều ra hỏa. Nếu người khác khí giá trị như thế bạo lều, như vậy Trúc Huyền Nguyệt cũng đều có thể tưởng tượng đến chính mình nhìn thấy đối phương khi sẽ thấy một cái gì cấp bậc soái ca, chờ đến nàng chậm gì gì chạy đến viên khẩu thời điểm. Nàng không nhịn xuống lén lút hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, gần liền như vậy liếc mắt một cái. Trúc Huyền Nguyệt liền không nhịn xuống dơ lên lông mày, thật đúng là rất soái. Huyết hồng tay, đồng dạng, hắn cũng là 10 năm trước ở Sừng Hươu chiến dịch khi nổi danh một người, chẳng qua. Cùng Vô Mặt bất đồng chính là, Huyết hồng tay danh khí ở Hải Cách Đặc Quốc vẫn luôn là phi thường cao, cứ việc hắn cũng thích giống Vô Mặt giống nhau che đậy trụ chính mình khuôn mặt, bất quá hắn cùng Vô Mặt che đậy phương thức lại có điều bất đồng, Vô Mặt trên mặt vẫn luôn là mang theo một trương không có bất luận cái gì ngũ quan mặt nạ, khiến cho hắn có đôi khi thoạt nhìn như là ngoại tinh nhân, có đôi khi thoạt nhìn lại như là nào đó đồ cổ đào được, mà Huyết hồng tay còn lại là dùng một khối năm ngón tay lớn lên miếng vải đen che đậy ở hai mắt của mình, liên quan hơn phân nửa khuôn mặt. Xem truyện tranh thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền đã nhìn ra gia hỏa này ngũ quan phá lệ ưu tú, cái kia mũi cao thái quá. Trúc Huyền Nguyệt tận mắt nhìn thấy phía dưới có người đọc phun tào hắn cái kia mũi hoàn toàn có thể đem đôi mắt thượng kia khối miếng vải đen đỉnh đứng lên đi. Hắn có phải hay không có thể từ miếng vải đen phía dưới phùng nhìn đến người? Đồng dạng đều là che đậy khuôn mặt, phương thức bất đồng, tạo thành kết quả cũng bất đồng, giờ này khác này. Huyết hồng tay trên mặt cũng không có mang kia khối trúc huyền nguyệt quen thuộc miếng vải đen, mà là rạch sẽ đứng ở viên khẩu, hắn bên tay trái còn túm một cái 11 đến 12 tuổi tiểu cô nương, hai người. Kia trong tay một người cầm một cái kem, động tác bước đi phá lệ nhất trí liếm, thoạt nhìn còn có điểm khôi hài, huyết hồng tay vẫn luôn là một cái rất nổi danh gia hỏa. Hắn cùng vô tướng mạo xem hay ghét chuyện xưa cũng rất lưu truyền rộng rãi. Trúc Huyền Nguyệt trước kia đều nghe nói qua vài cái phiên bản. Mỗi cái phiên bản đều đủ nàng ăn dưa ăn tốt nhất mấy ngày, nhưng mà hiện tại Trúc Huyền Nguyệt lại xem một lần đã từng nàng nghe nói qua những cái đó tin tức. Nàng liền tổng cảm thấy chính mình có thể nhìn ra tới một ít không giống bình thường đồ vật, hi. Vọng ta lúc này đây cũng đánh cuộc chính xác đi. Trúc Huyền Nguyệt tự mình lẩm bẩm, nàng vừa nói, một bên tiếp tục an tĩnh phát ra chính mình khí cầu, phía dưới huyết hồng tay còn ở mang theo bên. Cạnh cái kia tiểu cô nương ăn kem, chỉ là hắn ăn ăn, lại bỗng nhiên hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua. Trúc Huyền Nguyệt dám đánh cuộc này một phen. Nguyên nhân, trừ bỏ nàng nghiêm túc nghiên cứu quá chuyện tranh, cẩn thận tự hỏi bên trong một ít chi tiết ngoài, còn có rất quan trọng một chút, khoảng thời gian trước, Vô Mặt bị quan tuyên tử vong sau, có không ít người đều cảm thấy huyết hồng tay có lẽ sẽ thăng chức, rốt cuộc ở Vô Mặt tồn tại thời điểm, mọi người đều cảm thấy hai người kia vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, cho nhau ngờ vực tranh đấu. Nhưng mà, hai ngày trước Trúc Huyền Nguyệt lại từ tin thời sự thấy như vậy tin tức. Huyết hồng tay tự hành xin từ chức, hắn lý do nghe đi lên thực không thể hiểu được. Cùng đại chúng trong tưởng tượng đều có chút không giống nhau. Mà là vết thương cũ tái phát, tin tức này ở lúc ấy còn khiến cho liên tiếp thảo luận. Mọi người đều sôi nổi kinh ngạc. Có không ít người còn cảm thấy này có phải hay không vô gặp phải trước khi chết dùng cái gì thủ đoạn. Chẳng sợ chính mình chết, cũng muốn đem huyết hồng tay túm đến trong địa ngục bồi hắn. Trúc Huyền Nguyệt thấy cái này suy đoán, thời điểm cũng không cấm cảm khái. Nhiều năm như vậy, đại gia đối với Vô Mặt cùng huyết hồng tay là đối thủ một mất một còn cái này quan điểm thật là ăn sâu bén dễ, bất quá. Nàng nhìn đến tin tức này thời điểm, trong lòng lại như là có khối đại thạch đầu rơi xuống đất. Bởi vì, cái này làm cho nàng phía trước cái kia suy đoán càng thêm thiên hướng khả năng. Hết chương.